Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, may mắn vầng sáng. Đây là cái gì? Làm sao có thể? Chỉnh cái đề bài đều tràn ngập những này đáp án, vậy mà cơ hồ đều là chính xác. Phương Ngọc Tuyết trừng to mắt, căn bản không thể tin được đây là sự thực. Bởi vì cái này một phần tiếng Anh bài thi, liền độ khó mà nói. Chính là nàng chính mình tới làm, cũng không nhất định có thể đạt tới dạng này trình độ. Nhất là vừa rồi thính lực, có hảo mấy vấn đề đều đặc biệt quấn. Không cẩn thận ngay cả nàng đều sẽ chọn sai. Thế nhưng, bây giờ nhìn Lâm Diệp bài thi tập bên trên đáp án. Vậy mà tất cả đều là chính xác tuyển hạng. Bất quá, cái này cũng chưa tính cái gì. Kinh khủng nhất là, phía sau những đề mục kia, Lâm Diệp vậy mà cũng toàn bộ đều làm xong, là nghiêm túc làm xong, bao quát viết văn, viết phi thường tinh tế cùng quy phạm, thậm chí dùng rất nhiều cao cấp ngữ pháp. Cái này sao có thể? Lâm Diệp thật là tại trong vòng 10 phút, làm xong trừ thính lực bên ngoài chỉnh cái đề bài A. Hít sâu một hơi. Phương Ngọc Tuyết vừa rồi cái kia đầy ngập lửa giận trong nháy mắt liền dập tắt. Nàng thật là cảm thấy mình quá buồn cười. Vừa rồi phát hỏa cái gì a? Lâm Diệp không chỉ có làm xong bài thi, mà lại vô cùng có khả năng đây là một phần mắc điểm bài thi a. Thế nhưng, dạy Lâm Diệp 3 năm tiếng Anh Phương Ngọc Tuyết là phi thường rõ ràng Lâm Diệp thành tích a. Trước đó tiếng Anh ngay cả đạt tiêu chuẩn đều khó khăn. Hôm nay làm sao lại đột nhiên liền thực lực bạo giáp? Trong vòng 10 phút làm xong tất cả đề mục đâu? Chẳng lẽ nói, Lâm Diệp gian lận, đây là Phương Ngọc Tuyết ý niệm đầu tiên. Không cho phép nàng không nghĩ như vậy. Bởi vì Lâm Diệp biểu hiện thật sự là quá kinh người. Thế nhưng, khi nàng hồi tưởng lại Lâm Diệp vừa cái kia kiêu ngạo mắt quang hòa vẻ mặt lúc, liền lắc đầu, lấy nàng đối Lâm Diệp lý giải. Hắn là không thể nào ăn gian còn như thế lý lẽ hùng hồn trước thời gian nộp bài thi. Nhìn như vậy đến, cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Lâm Diệp là thật dưới không giống thường nhân khổ công, quyết chí tự cường. Lúc này, Phương Ngọc Tuyết mới nhớ tới vài ngày trước, Lâm Diệp đối nàng những cái kia cam đoan. Phương lão sư, người yên tâm tốt, ta khẳng định sẽ cố gắng học tập. Phương lão sư, lần này khảo thí. Ngươi nhìn kỹ, ta sẽ để cho ngươi thấy ta cố gắng thành công. Phương lão sư, liền xem như vì ngươi. Bởi vì ngươi đối ta không buông bỏ, ta cũng sẽ liều mạng học tập. Chấm ngoặc kép, từng cảnh tượng ấy, từng câu lời nói, trong nháy mắt liền vào Phương Ngọc Tuyết cái kia mềm mại trái tim. Nguyên lai, Lâm Diệp thật chưa hề nói khoác lác. Nguyên lai, Lâm Diệp thật vì ta đang cố gắng học tập. Chấm ngoặc kép, thời gian ngắn như vậy, hắn lấy được tiến bộ lớn như vậy, đến tột cùng là làm lớn bao nhiêu cố gắng cùng hy sinh. Chấm ngoặc kép, thật, Phương Ngọc Tuyết rất cảm động, nàng làm lão sư thời gian không dài. Lâm Diệp là nàng mang nhóm đầu tiên học sinh, thế nhưng, nàng là lần đầu tiên cảm nhận được loại này, vì học sinh nỗ lực sau có lấy như thế phong phú đáp lại cùng thành quả. Đáng giá. Hết thảy đều đáng giá. Lâm Diệp, cảm ơn ngươi. Cố gắng của ngươi, lão sư đều nhìn thấy. Ngươi là tốt, thật, ngươi là tốt. Giờ khắc này, Phương Ngọc Tuyết ngửa đầu, trắng noãn cái cổ, mỉm cười khuôn mặt. Nàng từ đáy lòng vì Lâm Diệp cảm thấy kiêu ngạo cùng vui vẻ. Thế nhưng, trong phòng học các bạn học lại cũng không nghĩ như vậy. Những này các thí sinh nhìn thấy Lâm Diệp lớn lối như thế trước thời gian nộp bài thi, thậm chí còn chọc giận hắn giáo viên chủ nhiệm Phương Ngọc Tuyết. Cả đám đều nhìn có chút hả hê cười thầm. Đáng đời, cái này Lâm Diệp, gần nhất càng ngày càng thích làm náo động. Rõ ràng không có cái năng lực kia, còn dám trang bức, chấm ngoặc kép, ta nhìn hắn là trước thời gian nộp bài thi nghiện đi. Thổi thần A nghiêu bức A. 10 phút đồng hồ liền đem còn lại bài thi viết xong. Ha ha, đoán chừng đều là không làm được. Cho nên ABCD loạn chọn A. Phương lão sư vừa vặn tức giận đến mặt đều đỏ. Đoán chừng nha. Cái này Lâm Diệp vừa khó thoát cuối tuần bị lão sư gọi phụ huynh rồi. Chấm ngoặc kép. Lúc đầu đối mặt phần này rất có khó khăn bài thi. Các thí sinh đều là như lâm đại địch. Một mặt khẩn trương. Giành giật từng giây tại làm đề. Thế nhưng, bị Lâm Diệp như thế nháo trò. Bọn hắn ngược lại là cảm thấy nhìn một chút trò cười. Tâm tình lập tức dễ dàng hơn. Tựa hồ khảo thí trạng thái khá hơn một chút. Nhưng ngay lúc này, Phương Ngọc Tiết lấy lại tinh thần. Gặp đầy trường thi, rất nhiều thí sinh đều đang líu díu nghị luận vừa rồi Lâm Diệp sớm nộp bài thi sự tình. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tiết thấy thế. Liền nhíu mày đập vỗ bàn. Hô, khảo thí trong lúc đó. Mời mọi người giữ yên lặng. Còn có, các ngươi không cần bắt chước vừa rồi Lâm Diệp đồng học cách làm sớm nộp bài thi. Có biết không? Lão sư giám khảo lên tiếng. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian vừa an tĩnh lại. Mà lại, mọi người cũng đều coi là Phương Ngọc Tiết là đem Lâm Diệp xem như mặt trái tài liệu giảng dạy. Điển hình đến cảnh cáo bọn hắn. Nhưng mà ai biết, lúc này, Phương Ngọc Tiết lại tiếp tục nói. Lâm Diệp đồng học là có thực lực kia. Làm xong tất cả đề mục mới nộp bài thi. Đồng thời, ta vừa vặn nhìn bài thi của hắn. Làm rất không tệ, coi như chưa đầy phân. 130 đến 140 phân cũng là chạy không thoát. Chấm ngoặc kép, oanh, Phương Ngọc Tiết cái này vừa mới nói xong. Tại chỗ các thí sinh, tất cả đều sửng sốt. Trời ạ, Phương lão sư nói đây đều là lời gì a? Lâm Diệp là có thực lực kia. Hắn một cái ở cuối xe học sinh kém. Từ đâu tới thực lực a? Bài thi tất cả đều làm xong mới nộp bài thi. 10 phút đồng hồ liền làm xong. Nói đùa cái gì a? Không chỉ có làm xong, còn tạm được đều đối đầu. Còn có thể đến mắc điểm. Vừa vặn nguyên một đám cũng bởi vì Lâm Diệp nộp bài thi mà đuổi tới tâm tình buông lỏng các thí sinh. Hiện tại nguyên một đám như rơi hầm băng. Một chút cũng cười không nổi. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Rõ ràng là khó như vậy bài thi. Chính mình cũng ngồi như thế cố hết sức. Lâm Diệp kém như vậy xinh. Làm sao có thể trong vòng 10 phút làm được lại nhanh lại tốt. Lập tức, tất cả mọi người áp lực càng lớn hơn. Nhìn xem bài thi bên trên cái kia một phần thiên độ khó cao đọc đề. Cả đám đều choáng đầu hoa mắt. Càng sốt ruột ngược lại càng là nhìn không hiểu nhiều. Tâm loạn như ma. Lâm Diệp thật sự là làm xong bài thi mới giao. Nếu là Phương lão sư lời nói, chắc chắn sẽ không có giả. Chẳng lẽ, ta vừa trách oan Lâm Diệp. Thế nhưng, thật là như vậy a? Đồng Uyển Thanh nghe vậy, cũng là hai mắt tỏa sáng. Nhưng lại lập tức hai mắt tràn ngập nghi hoặc. Bởi vì nàng phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Lâm Diệp. Đã từng cái kia ở vào lớp trong góc. Căn bản cũng không bị người chú ý hắn. Làm sao bây giờ trở nên càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng lóa mắt, để cho người ta càng ngày càng thấy không rõ hắn, để cho người ta càng ngày càng không dám nhìn hắn đâu. Bất quá, đối với trước thời gian nộp bài thi về sau, trong phòng học những biến hóa này, Lâm Diệp mới lười đi quản đâu. Hắn rất tiêu sái nhanh chóng đi ra phòng học về sau. Liền lập tức nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh. Mở ra khẩu lệnh hồng bao. Thu hoạch được may mắn vầng sáng. Lập tức có hiệu lực. Hết hạn hôm nay 24 điểm. Hiệu quả là tăng lên trên diện rộng chủ ký sinh hôm nay may mắn thuộc tính. Mời chủ ký sinh hảo hảo hưởng thụ người may mắn sinh. Hệ thống cùng ngươi một đường đồng hành. Hộ giá hộ tống. Mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Canh thứ nhất, tối nay còn có canh thứ hai cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuincv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.